Tư Nguyên Thiên Cách, chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trống rỗng, đồ đạc của tôi đã biến mất từ lâu. Cửa phòng tắm mở rộng, bồn tắm đầy u đỏ. Cảnh tượng kinh hoàng, mọi người ngay lập tức biến sắc. Lục Thanh Diêu, là bác sĩ, phản ứng lớn nhất. Anh bật dậy, bước nhanh vào phòng, khi thấy rõ u trong bồn tắm. Anh hít một hơi lạnh, ánh mắt lập tức nhuốm đầy sự hoảng loạn và không tin tưởng. Không, không đúng, lượng u này không đúng. Con bé, nó thật sự muốn CS. Nói xong, như để xác minh điều gì. Lục Thanh Diêu vội lấy điện thoại ra, ngón tay lướt qua vài thao tác, sau đó phóng to, qua màn hình video. Tôi không thực sự nhìn thấy anh ấy đang xem gì, nhưng không hiểu sao, tôi đoán anh ấy đang xem bức ảnh tôi gửi, ảnh cổ tay bị rạch. Tôi nghĩ, là bác sĩ, Lục Thanh Diêu nếu đã xem độ sâu của vết cắt, làm sao anh ấy có thể nghĩ rằng tôi đang diễn trò? Hóa ra, anh ấy chưa từng xem. Lòng tôi lạnh buốt, tôi ngửa đầu, chuẩn bị ngắt cuộc gọi. Lục Thanh Diêu đột nhiên giật lấy điện thoại của anh ba. Mặt anh ấy tái mét. Lục Tư Nguyên, đừng chơi nữa, về nhà đi, hoặc cho anh biết em ở đâu. Anh đến đón em, nước biển lạnh lẽo, ngập đến eo. Cố Lân nói đúng, nước biển ban đêm, thật sự rất lạnh. Tôi dừng bước, ánh mắt cuối cùng trở về màn hình. Nhìn Lục Thanh Diêu với ánh mắt lạnh nhạt. Về nhà. Rồi sao nữa, tiếp tục như một kẻ ở nhờ. Nhìn mọi người yêu thương Lục Gia Gia đến nhường nào. Nhưng chúng tôi đâu có làm gì sai với em. Giọng nói bực tức của anh ba truyền qua điện thoại. Rõ ràng, khác với Lục Thanh Diêu. Người đã biết tôi, có thể, thực sự bị ung thư dạ dày. Giọng nói của anh ba vẫn tin rằng tôi đang diễn trò. Nhưng thái độ không còn quá khắc nghiệt. Nhà này nhiều năm qua đâu ai thiếu thốn gì với em. Trước khi em có những ý nghĩ nhỏ nhen đó, ai cũng cẩn thận đối xử với em như bà Hoàng. Tại sao em cứ phải cạnh tranh với Gia Gia? Đúng vậy, họ chưa bao giờ thiếu thốn gì với tôi. Họ chỉ không yêu tôi. Lục Gia Gia bị cảm lạnh, cả nhà vỗ về cho uống thuốc. Tôi TC, ổ tay chỉ đổi lại một câu. Bị ung thư thì CS đi, đừng làm phiền chúng tôi thu xác. Đó là bố mẹ ruột, anh trai ruột của tôi. Tại sao tôi không thể cạnh tranh? Tôi nhất định phải cạnh tranh. Lục Tư Nguyên, Lục Thanh Diêu nuốt khan. Về nhà trước đã, rồi nói tiếp. Nếu thực sự bệnh, anh hai sẽ cứu em. Bước chân không ngừng, nước biển tiếp tục ngập thân. Cổ tay được băng lại bị ngấm nước. Đau nhói, tôi cười nhạt, ngắt lời anh ta, Lục Thanh Diêu, tôi đã không còn anh trai, không còn gia đình nữa. Khuôn mặt Lục Thanh Diêu cứng đờ, dường như đến hôm nay anh mới nhớ ra, đã lâu lắm rồi tôi không gọi họ là anh trai. Kể từ ngày thuốc dạ dày của tôi đột nhiên biến thành vitamin. Họ đã nói, Lục Tư Nguyên, tôi thực sự mong Gia Gia là em ruột của chúng tôi. Lục Thanh Diêu hiện lên vẻ hối hận hoảng loạn. Anh lắc đầu, giọng run run. Không, không phải, đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận. Chúng tôi chỉ không muốn em vì ghen tị với Gia Gia. Mà lại, một bàn tay lớn đột nhiên giật lấy điện thoại. Tôi ngạc nhiên nhìn lại, thấy Cố Lân không biết từ khi nào đã đứng sau lưng tôi. Ánh trăng chiếu vào ánh mắt sâu thẳm của anh ấy. Người ta ghen tị với người khác chỉ vì hai lý do. Một là vì cảm thấy người khác không xứng đáng. Hai là vì mình không có. Các người có thể nói rằng cô ấy ghen tị, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc làm sao để cô ấy không thiếu thốn. Nói rồi, Cố Lân cười nhạt, môi mím lại, thiên vị thì cứ thừa nhận thiên vị. Tìm nhiều lý do làm gì? Rác rưởi, cách chương.